Cảnh vệ tư nhân cũng không ngoại lệ. Bên trong Ôn Tư Bảo không hề có đèn đuốc gì. Có chút âm u, thỉnh thoảng có mấy ô cửa sổ nhỏ hắt ra ánh đèn lờ mờ làm bầu trời đêm tĩnh mịch càng thêm tĩnh mịch vắng vẻ. Đằng xa thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng chó sủa. Nhìn đồng hồ, nghĩ rằng Nhiếp Lãng và Thi Phong hẳn là tới vị trí rồi. Dương Túc Phong nâng súng trường Mễ Kỷ Nhĩ lên. Thuận tay xiết cò, một tên hộ vệ ở cửa theo tiếng súng gục xuống. Ba tên hộ vệ khác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị những chiến sĩ khác của quân Lam Vũ bắn chết. Tiếng súng vừa vang lên, phái sau Ôn Tư Bảo lập tức truyền tới hai tiếng nổ lớn gần như đồng thời. Đó chính là bọn Thí Phong và Nhiếp Lãng dùng thuốc nổ phá vỡ tường bao. Đám người Dương Túc Phong nhảy về phía trước, nhanh chóng lao tới cửa chính. Cửa chính đã bị khóa lại, nhưng chìa khóa lại ở trên người hộ vệ bị bắn chết. Vì thế rất nhanh bị mở ra. Trong quá trình mở khóa, bên trong xông ra một hàng thủ vệ cầm súng trường nạp phúc khác. Dùng ngôn ngữ cách lai mí quát tháo. Kết quả bị bọn Dương Túc Phong đồng loạt nổ súng trước bắn gục. Cửa chính mở ra, chiến sĩ phía sau Dương Túc Phong lập tức chia thành hai hướng trái phải dựa theo bản đồ tiến hành công kích. Tiếng súng không ngừng vang lên, kèm theo đó là tiếng người rơi xuống thang gác, còn có tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ nát. 00, 70, 00, 70, cách chương.